Vũ thần chúa tể, chương 3174, là ở Khôi Hài sao? Góc truyện audio.com. Thế nhưng, bọn họ ngay lập tức sẽ hiểu cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái gì gọi là tự tìm đường chết. Tần Trần căn bản không có khả năng ngăn cản. Tay trái bộc phát ra kinh thế lực lượng. Từng đạo kinh khủng quy tắc chi lực chiếu nghiêng xuống. Tay phải còn lại là huy động thần bí kiếm gì. Chặt đứt tất cả quy tắc cùng lực lượng. Lực lượng đáng sợ. Trong nháy mắt chém vào đến trong biển máu. A, huyết dương phủ chủ giống to. Cả người tiên huyết. Theo trong biển máu hiền hiện ra. Lần này, thương thế hắn nặng hơn. Cả người trọng thương. Trên thân toát ra tiên huyết. Dừng đều không ngừng được. Đồng thời một cổ âm lãnh lực lượng. Bắt đầu liên tục dũng mãnh tràn vào trong thân thể hắn. Ngươi đã muốn chết, vậy trước tiên giết ngươi. Tần Trần cười nhạt, ầm ầm, hắn ra tay bá đạo. Hóa thành lôi quang, chém về phía huyết dương phủ chủ. Lập tức, người khác vội vàng xuất thủ. Muốn giải cứu huyết dương phủ chủ. Coi là hiện tại đúng là môi hở răng lạnh thời điểm. Đặc biệt nhân vương phủ chủ. Lập tức thôi động thần phù, nhằm vào Tần Trần. Thế nhưng, Tần Trần lúc này một lần nữa thôi động chiến tộc thi hài. Một cái đáng sợ thân ảnh ngăn cản tại Tần Trần trước người. Cứng rắn thay hắn chống được lần công kích này. Mà Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì? Dĩ nhiên lợi dụng khi cơ hội này. Một lần nữa bổ xuống dưới. Không được, huyết dương phủ chủ phát ra gào thét. Liều mạng phản kháng, hóa thành huyết hải bốc lên. Nhưng Tần Trần tay trái liên tục thi triển thần quyền. Mấy quyền đánh xuống sau. Huyết dương phủ chủ tức khắc không cách nào ngăn cản. Lùi lại trong hiện thân. Hiu, kiếm quang hiện lên. Huyết dương phủ chủ đầu trong nháy mắt phóng lên cao. Thoát khỏi chính mình thân thể. Thật cao bay ở giữa không trung. Ầm ầm, tức khắc. Trong thiên địa đáng sợ huyết chi thánh chủ đại đạo dũng động. Mưa máu ào ào. Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm gì. Nét mặt lãnh khốc. Dư nhân vương phủ chủ cùng tam đại thánh chủ đều là sợ hãi. Bốn người bọn họ liên thủ ngăn cản. Nhưng vẫn là để cho Tần Trần ung dung tiêu diệt huyết dương phủ chủ. Điều này có ý vị gì? Nếu như Tần Trần muốn nhằm vào bọn họ nói. Bọn họ cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Ý nghĩ như vậy cả đời. Bọn họ liền cả người bốc ra mồ hôi lạnh. Chết, ai cũng không nghĩ. Riêng là thánh chủ, cao cao tại thượng, nắm giữ một phù. Đó là mạnh nhất chấp trưởng giả. Nhân vương thánh chủ trong lòng triệt để hiện ra đến tuyệt vọng. Bọn họ nhìn một chút Tần Trần. Lại nhìn một chút U Thiên Tuyết. Nhìn lại chiến tộc thi hài. Trong lòng đột nhiên thì sợ không gì sánh được. Đến bây giờ, rất nhiều thánh chủ liên thủ. Thực lực đối phương là càng đánh càng mạnh. Mà bọn họ người là càng đánh càng ít. Mấy người vốn đang ôm huyễn tưởng. Hiện tại nội tâm triệt để hiện ra đến tuyệt vọng. Đột nhiên thì, mấy người liếc nhau. Đột nhiên nhất tề xoay người bỏ chạy. Bọn họ nữa cũng không nghĩ muốn Tần Trần trên thân bí mật. Cũng không nghĩ muốn trên người này chí bảo cùng truyền thừa. Tần Trần yêu nghiệt không cách nào hình dung. Vẫn là lý do khác đánh hắn chủ ý. Có tốt như vậy sự tình. Tần Trần lạnh lùng nói ra. Tay trái lộ ra. Không gian quy tắc tức khắc thi triển ra. Hướng về mấy người quấn đi qua. Cầm cố. Tức khắc. Tam đại thánh chủ thân hình đều là một trận. Cùng lúc đó. Tần Trần thời gian quy tắc cũng một lần nữa thi triển. Cầm cố phương này hư không? Làm cho mấy người thân hình có đình trệ. Mà dừng lại trệ. Lại cho Tần Trần nắm lấy cơ hội. Phạch một cái. Trực tiếp phong tỏa ngăn cản ba người. Siêu siêu siêu. Tần Trần. Chiến tộc thi hài. U Thiên Tuyết ba người. Trong nháy mắt vây khốn đối phương. Chư vị. Chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Đánh ra một là một cái. Nhân vương thánh chủ hét lớn một tiếng. Hai mắt huyết hồng. Đối thần chiếu giáo chủ cùng Ngọc Minh phủ chủ giận dữ hét. Giết. Chấm. Thần chiếu giáo chủ cùng Ngọc Minh phủ chủ tất cả đều thôi động chiến lực mạnh nhất. Từng cái thiêu đốt tinh huyết cùng thọ mệnh. Muốn xông ra nơi này. Bởi vì bọn họ cũng biết. Hiện tại tất cả mọi người đến tình cảnh rất nguy hiểm. Mà nhân vương thánh chủ lại cũng là thôi động thần phù. Cư nhiên không cùng thần chiếu giáo chủ bọn họ cùng nhau xuất thủ. Mà là nắm lấy cơ hội. Nhằm phía chiến tộc thi hài chỗ. Chặn đánh lui chiến tộc thi hài. Chạy khỏi nơi này. Thần phù chi quang đem chiến tộc thi hài đánh sập thối lui một vùng không gian. Có lọt lưới chỗ. Mà nhân vương thánh chủ chính là bắt lại cơ hội này. Chạy đi, ngươi. Thần chiếu giáo chủ cùng Ngọc Minh phủ chủ kinh sợ. Như thế cũng không còn nghĩ đến ở vào thời điểm này. Nhân vương thánh chủ vậy mà sẽ lợi dụng bọn họ. Thế nhưng suy nghĩ một chút cũng phải. Sống chết trước mắt, vốn là chim cùng rừng phu thê còn muốn mỗi cái bay đây. Bọn họ bất quá là quan hệ hợp tác. Ai không muốn sống, thần chiếu giáo chủ, Ngọc Minh phủ chủ. Bản tọa sẽ báo thù cho các ngươi. Nhân vương phủ chủ hét lớn. Thoáng cái lao ra khỏi vòng vây. Ngươi có thể chạy mất sao? Thế nhưng, nhất đạo giống như ma quỷ thanh âm vang lên. Nguyên bản còn thủ hộ tại một bên khác Tần Trần. Chẳng biết lúc nào vậy mà đã xuất hiện tại nhân vương thánh chủ trước người. Không được, nhân vương thánh chủ là sợ đến hồn đều bay mất. Vội vàng một cái xoay người. Muốn từ khác địa phương xông ra. Chỉ là vừa xoay người. Trong hư không một tòa cung điện xuất hiện. Là Từ Tiêu Đâu xuất cung. Trong nháy mắt chân áp xuống. Ầm một tiếng. Đem nhân vương thánh chủ chấn động đến mức lùi lại ra. Giết. Tần Trần thôi động thần bí kiếm gì. Nắm lấy cơ hội. Kiếm khí tung hoành. Kinh diệu trời cao. Trong nháy mắt xuyên thấu nhân vương thánh chủ. Nhân vương thánh chủ ngơ ngác nhìn xuyên thấu chính mình lồng ngực thần bí kiếm gì. Thần sắc kinh sợ. Khóe miệng có máu tươi chảy như dòng nước xuống. Lúc đầu. Bình thường thánh chủ vũ khí coi như là xuyên thủng thân thể hắn. Nhưng thánh chủ thân thể cái gì cường đại. Nhiều nhất chỉ là trọng thương mà thôi. Thế nhưng thần bí kiếm gì không giống bình thường. Lập tức tràn ra từng đạo kinh người âm lãnh lực thôn phệ. Bắt đầu thôn phệ linh hồn hắn cùng tinh huyết. Ta, nhân vương thánh chủ ngơ ngác nhìn Tần Trần. Ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Hắn chết cũng thật không ngờ. Chính mình đường đường nhân vương thánh chủ. Vậy mà sẽ chết ở Tần Trần như thế người tuổi trẻ trong tay. Ào ào, thần bí kiếm gì nếm được nhân vương thánh chủ nhân vương huyết dịch. Càng thêm yêu dị, điên cuồng thôn phệ nhân vương thánh chủ lực lượng. Hừ, đủ, chấm, Tần Trần nhàn nhạt nói. Đem thần bí kiếm gì rút ra. Sau đó đem nhân vương thánh chủ thân thể trực tiếp thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Này nhưng là đồ tốt a, làm sao có thể phí phạm. Giờ khắc này, dư thần chiếu giáo chủ cùng Ngọc Minh phủ chủ đều là hoảng sợ. Sợ không gì sánh được. Liền có thần phù nhân vương phủ chủ đều bị chém giết. Hai người bọn họ còn có thể chạy mất sao? Bọn họ thật sâu hiểu được. Tại Tần Trần phía trước. Bọn họ ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Vô tận sợ hãi và hối hận ở tại bọn hắn trong lòng lan ra. Biết sớm như vậy. Bọn họ như thế nào dám đánh Tần Trần chủ ý, nhưng bây giờ hối hận đã trễ. Coi như bọn hắn chịu cầu xin tha thứ, Tần Trần lại sẽ bỏ qua bọn họ sao? Vạn nhất bỏ qua đây. Thần chiếu giáo chủ cùng Ngọc Minh phủ chủ liếc nhau. Cư nhiên bắt đầu cầu xin tha thứ. Hai người thần sắc hoảng sợ. Liên tục cầu xin tha thứ. Chỉ cầu Tần Trần có thể bỏ qua bọn họ. Bọn họ nguyện ý nghe theo Tần Trần hiệu lệnh. Sau này lấy Tần Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Này làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Quảng Hàn phủ chủ cũng ngơ ngác nhìn về chân trời. Vấn Hàn Thiên hai đại phủ chủ cao thủ, cư nhiên giống như một thiếu niên cầu xin tha thứ. Hình ảnh này, quá đẹp, không dám nhìn. Ha ha, bỏ qua cho các ngươi. Tần Trần cười, chỉ là nụ cười rất là băng hàn. Bọn họ là tại gây cười à, chuyện được cân vớt bởi kinh kiêu lơ. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.